Yêu không thể yêu, chương 140-141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140 mẹ đã cố ý tìm hiểu một chút về virus Kasai. Đứa bé này mẹ khuyên con nên bỏ đi, mẹ biết con sẽ rất đau lòng. Là phụ nữ, ai có thể nỡ làm thế với con của mình? Nhưng đứa bé này có thể liên lụy đến con cả đời. Con vẫn còn trẻ, sau này sẽ có được một đứa con khỏe mạnh. Hơn nữa nhà họ Trang sẽ không nhận đứa bé này. Con đường này, làm sao con có thể bước một mình? Mẹ sẽ đau lòng lắm, con cũng là mẹ của đứa bé. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, xoa mái tóc tôi, giống như hồi còn bé. Mẹ, con không nốt vẫn còn xác suất 20, là một đứa bé khỏe mạnh. Con vẫn muốn kiên trì xem, con muốn cho con một cơ hội, mẹ cũng cho con một cơ hội có được không? Tôi không muốn để mẹ tôi đau lòng. Nhưng tôi càng không thể để con tôi mất đi cơ hội đến với thế giới này như thế. Nhà họ Trang có nhận nó không? Tôi không quan tâm. Tôi sẽ cố gắng làm việc. Nuôi con khôn lớn, sẽ chăm sóc tốt cho nó. Đàn ông không quan trọng bằng con cái. Đây là đứa con có cùng dòng máu và sẽ không phản bội tôi. Còn đàn ông có thể đâm bạn một nhát dao bất cứ khi nào. Thậm chí phản bội bạn. Coi bạn như một món đồ. Tôi mới 26 tuổi nhưng đã trải qua hai người đàn ông. Dường như đều có chút tồi tệ. Trong mắt mẹ tôi, đều không hợp lệ. Cho dù Trang Giật Dương có nỗi khổ tâm đờ ến đâu, ở góc độ của mẹ tôi đều không quan trọng bằng tôi. Ở góc độ của tôi đều không quan trọng bằng đứa bé. Nếu thực sự bị bại não, con không thể sinh nó ra. Nếu không, cuộc đời con sẽ bị hủy hoại. Cuộc đời của đứa bé cũng bị hủy hoại theo. Chúng ta không có tư cách để đứa bé đến thế giới này chịu tội cả một đời. Nếu không, nó lớn lên sẽ hận con. Khi nào đi siêu âm 4 chiều, mẹ đi cùng với con, nếu chính xác là bệnh bại não, đứa bé này nhất định phải bỏ đi, con có thể đồng ý với mẹ không? Mẹ tôi vô cùng thấu hiểu tôi, bà ấy biết tình cảm của tôi đối với đứa bé. Tôi không đáp lời mẹ tôi, nhưng trong lòng tôi không thể từ bỏ con tôi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cô Lâm, bên ngoài có người tìm cô, người bảo mẫu mới đến rất biết việc, nói chuyện mặt lúc nào cũng cười. Tôi cũng rất thích, nhưng tôi lại càng nhớ chị Mai Tử, nhưng không biết tại sao chị ấy lại không làm nữa. Mời khách vào phòng khách, vì đứa bé, tôi chuyển vào ở biệt thự của Trang Giật Dương, có lẽ là do sợ tôi có gánh nặng trong lòng nên đã cố ý đổi một tòa nhà khác. Tôi tưởng là người nhà họ Trang, lại không ngờ là Khâu Lâm và Châu Diên Khánh. Tôi nhìn xung quanh, thấy Châu Tư Dĩnh không hề đến cùng. Tôi vẫn chưa mở lời, Khâu Lâm đã quỳ xuống trước mặt tôi. Chỉ cần cháu rút đơn kiện, điều kiện gì chúng ta cũng có thể đáp ứng, ngoài cổ phần của tập đoàn Trang Thị, còn có thêm 3.000 vạn, được không? Châu Diên Khánh nghe thấy Khâu Lâm nói đến 3.000 vạn, rõ ràng là không đồng ý, trong mắt ông ta, 8. Cổ phần của tập đoàn Trang Thị đã là cái giá cao nhất rồi. Bất kể là ai, làm sai thì đều phải chịu trừng phạt. Tôi sẽ không rút đơn kiện, nếu bà muốn quỳ thì đến tòa án mà quỳ. Xem ở đó có ai sẽ đồng cảm với các người không? Tôi không có chút thiện cảm nào với Khâu Lâm, dù cho con người này là gì của tôi, bà ta cũng là ngọn ngành nỗi đau khổ của mẹ tôi. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn bà ta, khiến cho mẹ tôi sớm biết được bộ mặt thật của Châu Diên Khánh. Người đàn ông này mặc dù đối với Châu Tư Dĩnh có tình cảm cha con, nhưng tình cảm này cũng có giá của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Dĩnh bây giờ bụng đang to. Nó cũng biết sai rồi, nếu không đã đến đây xin lỗi cháu, 3.000 vạn không đủ sao? Vậy cháu ra giá đi. Khâu Lâm cho rằng chỉ là vấn đề tiền nong, tôi đây sẽ ngồi và ra giá. Bọn họ căn bản không hiểu được ý nghĩa của đứa bé này trong lòng tôi. Thật không? Vậy tôi cân 1 tỷ. Chương 141, nguồn thiếu chương, mong độc giả thông cảm. Cách chương.